Ván bài lật ngửa, chương 32, phần 3 chương 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P3, chương 4, Nhu rít hết hơi thuốc này đến hơi thuốc khác. Trước mặt anh ta, một linh mục đẫy đà, tóc cắt ngắn, áo trùng đen, ngực lủng lẳng tượng chúa. Còn phải hạ lệnh tống giam tên trung úy cảnh sát đã đưa lính đến can thiệp. Cho bác sĩ tiến bắt và điều tra ngay con Thùy Dung nào đó. Cảnh cáo giám đốc cảnh sát Đô Thành và tổng giám đốc cảnh sát quốc gia. Bọn ăn hại, còn ra lệnh trong vòng 3 ngày phải lôi cho ra kẻ bắn chết thiếu úy Vũ Đình Chu. Trong ngành cảnh sát thôi. Đạn ve sần mà, giọng ông linh mục thật hách. Đôi mắt lươn ti hí của ông không thèm ngó Nhu. Nhu cố kềm chế, cha đợi kết quả, con cho biết bao giờ thì ý cha được thi hành. Cha nói hết chưa? Nhu dụi thuốc, anh ta nhỏm dậy, ém từng lời trong kẽ răng. Cha hành động mà không hỏi ai hết. Cha đọc tin trên báo này thì biết. Nhu đẩy tờ tiếng chuông sang ông linh mục. Báo chạy, tít, màu đỏ, suốt 8 cột, côn đồ nổ lựu đạn giết nghệ sĩ. Ông linh mục cầm tờ báo, liếc qua. Rồi vứt xuống bàn, lấy khăn lau tay, nói lạnh lùng, con ra lệnh đóng cửa tờ báo Cộng sản này nội hôm nay. Thế, có cần đóng cửa trụ sở hội ái hữu nghệ sĩ, cấm đoàn kim thoa và lôi quan tài nạn nhân vứt ra đường không? Nhu hỏi thô lỗ, làm chính trị mà nhân đạo kiểu con, có ngày chết không đất mà chôn. Linh mục vẫn khinh khỉnh cha cho con hay, hôm nay giáo dân hố nai. Xóm mới biểu tình đập phá rạp Nguyễn Văn Hảo, đánh cho tụi nào dính đến tuồng, lấp sông danh, một trận tơi bời, cha ra lệnh, linh mục cười mỉa, tất nhiên, Nhu vụt đứng lên, linh mục bấy giờ mới ngó theo anh ta, Nhu lại máy nói, quay số, tay run bần bật, alo, tôi, Nhu đây giọng Nhu khản đặc tôi muốn nói chuyện với Trung tướng Tổng Tham mưu trưởng, nhanh lên, trong lúc chờ đợi. Tay Nhu nhịp liên hồi trên bàn ông tị đó phải không? Tôi, Nhu, có mấy việc. Một, ông cho cấm chạy số an ninh quân đội vào đêm hôm qua có mặt ở rạp Nguyễn Văn Hảo. Phạt 1 tuần trọng cấm trung tá, phó giám đốc nhà an ninh quân đội. Sao, ông Mai Hữu Xuân không đồng ý à? Phạt ông ta luôn. Sẽ xét sau vụ truy tố. Ông ghi kỹ cho. Hai, điều ngay 3 đại đội dù. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, dẹp tất cả trò biểu tình bất kỳ ai, cho phép lính dù được tước vũ khí các đám quân nhân biểu tình, giam giữ tụi nó, ai chống cự bằng vũ khí thì lính dù được phép bắn, bảo vệ rạp Nguyễn Văn Hảo trụ sở hội ái hữu nghệ sĩ, đoàn hát Kim Thoa, bảo vệ lễ cầu siêu các nạn nhân, giúp họ an toàn đưa đám, di cư à, tôi cho quyền ông tống giam tất. Cả linh mục làm sáng, cách ly tạm thời, xin ý kiến giám mục, tôi đồng ý, chào trung tướng, Nhu gác máy, trở lại chỗ ngồi, linh mục tái mặt, con xử sự với cha như thế sao? Nhu bóp chát, thế cha không tự hỏi cha xử sự như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Ở đây không phải là Bùi Chu, Phát Diệm, cha không còn là tổng chỉ huy bộ tự vệ, chuông điện thoại reo, Nhu đến. Cầm ống nghe, vâng, tôi, Nhu đây, chào giáo sư mẫu, thế à, ông bà An Yêu, có thể hỏi chúng ta vụ kim thoa sao? Chà, dối quá, tùy giáo sư, cứ cho là kẻ giả làm an ninh quân đội, đang điều tra, đại sứ Mỹ Riyadh cũng hỏi à, tôi sẽ trực tiếp trả lời đại sứ. Nhu ngó xéo linh mục, cha thấy đấy, ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu đang rối ruột vì, xin lỗi cha. Tôi đành phải vô lễ, vì cái kém thông minh của cha, ông bà An Yêu đang là quốc khách của ta, họ chẳng hiểu ta làm ăn thế nào, họ vừa ở Hà Nội vào, ngoài đó đâu có loạn xạ như vậy. Quái lạ thật, làm chính trị vào thời đại này mà cha ngỡ như vào thời buổi Trung Cổ. Không bằng, anh không được sức sược, tôi có quần chúng trong tay, anh hiểu chưa, anh có cái gì, linh mục nhìn Nhu thách thức. Thế à, Nhu làm vẻ kinh ngạc cha có quần chúng ư, quần chúng ngu xuẩn như mấy thằng ném lựu đạn vừa rồi. Tôi bắn giáo, tôi không yêu cầu cái tuồng xỏ lá đó. Tôi không yêu gì bọn nghệ sĩ bị Cộng sản đầu độc đó. Xong, tôi cũng ghét lũ người cục xúc. chẳng biết lường hậu quả chính trị. Ai đời, hiến pháp vừa ban bố, lại chào hiến pháp bằng lựu đạn. Loại tấn công, mới chết chứ, thằng nào hạ tay thiếu úy cưng của cha. Tôi mà biết được, tôi gắn mề đay ngay. Nó đỡ cho chính phủ bị nhục, bị chửi. Tôi sợ cái thằng đó lại là thằng cộng sản. Ta mới bí lối, quốc gia giết nghệ sĩ. Cộng sản trừng phạt kẻ giết nghệ sĩ. Sao, cha thấy chỗ hay ho đó chưa? Nhu rít thuốc, lừ lừ nhìn linh mục. Còn cha, nếu cần tôi nói với đại sứ Riyad một tiếng. Quỹ cứu trợ dân di cư chuyển qua người khác. Là xong, là hết sạch quần chúng. Linh mục vụt xìu xuống. Ông ta không biết làm gì. Hai tay chùi lia lịa mặt bàn đầy sợi thuốc cả tàn thuốc. Thôi được, ta rút kinh nghiệm. Còn cho hủy lệnh bố trí lính dù đi. Kẻo náo động dân chúng. Mà, cũng thương dùm số an ninh quân đội bị phạt. Có nên kỷ luật trung tá phó giám đốc không? Còn việc này nữa, cha sẽ làm lễ cho thiếu úy Chu ở nhà thờ lớn. Giọng linh mục nhẹ nhàng như ông ta hát kinh đạo. Nhu lắc đầu. Tôi nhốt bọn an ninh quân đội. Ít ra một tháng. Cha đừng cho thăm nuôi. Ai thăm nuôi? Tôi bỏ tù. Thằng trung tá chịu khó ăn gạo lứt khô vài bữa. Để nó hiểu ai là cấp trên của nó. Còn lễ cầu hôn. Cha muốn thì mang về sứ đạo bình an mà làm. Cha làm lễ. Báo chí nó vạch ra chính cha chỉ huy vụ ném lựu đạn. Dư luận dùm lên, có khi cha phải ra tòa. Đừng hòng làm lễ ở vương cung thánh đường. Đức giám mục chẳng chịu đâu. Nhiều linh mục không tán thành cha. Cả giáo dân nữa. Nói để cha liệu mà từ nay dè dặt. Thôi, cha về được rồi. Linh mục uể oải đứng lên. Nhu dặn với, cha muốn bắn cộng sản. Tôi không càn, thiếu gì dịp, miễn phải khôn ngoan một chút. Đã bắn thì bắn công khai. Đàng hoàng, bắn theo pháp luật. À, đừng bày đặt lạc quyên cho thằng thiếu úy an ninh. Cha đâu có thiếu tiền xài. Phải không? Linh mục khuất sau cửa. Nhu ngả người, thở dài. Chuông điện thoại reo. Alo, Nhu đây. À, anh Luân. Sao? Anh có mặt ở hiện trường. Bậy bạ vô cùng. May quá. Ô, cả nàng của anh cũng. Lâm trận. Nữa. Chính cô Dung gọi điện cho nha cảnh sát. Bravo, tôi sẽ thưởng trung úy Minh, cho anh ta lên đại úy. Sao, anh nói lại đi, lẽ nào loạn đến thế? Bệnh viện Cộng Hòa giữa khuya, trung úy Minh, mặc quần áo bệnh nhân, đầu quấn băng, nặng nhọc nhòm dậy, anh rời giường chệch choạng bước vào phòng vệ sinh. Anh mở cửa phòng, tấm gương gắn trên bồn rửa mặt chợt hiện lên một chiếc mũ. Minh quay lại, một người, blau trắng. Ghi anh kêu ú ớ, một người nữa từ ngoài vào. Khép cửa, cả hai đè anh vùng vẫy, chúng bịt mũi anh bằng chiếc khăn lông. Anh lịm dần, một tên, cầm phe phẩy mấy sợi lông đen. Cột một dây điện lên bồn nước, cả hai xốc thi thể Minh. Đã mềm nhũn, tròng dây vào cổ, thi thể Minh lo lửng như người tự vận. Cũng tại bệnh viện Cộng Hòa, đêm đó tương tự xảy ra ở phòng khác. Quyến thức giấc, cánh cửa phòng khua khẽ. Trước khi ngủ, Quyến cẩn thận chèn cửa bằng chiếc bàn con. Đồng hồ tay của Quyến chỉ hơn một giờ. Không phải y tá vào thăm bệnh. Hẳn rồi, Quyến nghiêng người, kéo khăn trùm kín đầu. Chừa một khoảng trống nhỏ quan sát. Cửa phòng hé từ từ bởi vướng chiếc bàn con. Ánh đèn hành lang in hai bóng người lên cửa kính. Hai người vận blau của nhân viên bệnh viện. Quyến tháo chạy khỏi giám an ninh quân đội. Xe cấp cứu đưa anh vào đây và anh mê man suốt đêm hôm đó. Lên cơn sốt suốt ngày nay. Chập tối, anh tỉnh dậy. Bác sĩ cho biết ngực anh va chạm mạnh. May mà xương sườn và nội tạng không thương tổn. Sau khi ăn bát súp, Quyến khỏe dần. Anh đòi khẩu Wesson và đặt nó lên đầu giường. Bây giờ, Quyến mới sống lại giây phút gặp Luân. Quyến không nghĩ rằng anh sẽ gặp Luân trong trường hợp như vậy. Chia tay Luân ở Phụng Hiệp cuối năm kia. Quyến và Sa lại chia tay ở Trà Ôn. Quyến theo kế hoạch của anh Sáu Đăng. Về nhà người bác ruột. Chủ sự bưu điện quận Lái Thiêu. Bác của Quyến. Vợ mất sớm. Không con. Nuôi Quyến lúc Quyến vừa biết nói. cho ăn học và cũng lén cho Quyến đi kháng chiến. Ông đón Quyến với tấm lòng của người cha, xoay sở cho Quyến một tờ lý lịch và tấm thẻ kiểm tra bảo đảm. Con trai một, ách, một, trong quân đội Pháp, quê Ninh Hòa, cha bị Việt Minh thủ tiêu. Trình độ văn hóa năm thứ hai chương trình trung học Pháp. Với trường đó vốn liếng, Quyến được nhận vào trường sĩ quan cảnh sát đào tạo cấp tốc theo đòi hỏi của chế độ mới. Tháng 7 năm nay, sau một năm học tập, anh thi tốt nghiệp, đỗ cao, hạng tối ưu, cùng đôi người nữa là khôi nguyên của khóa. Lập tức, anh được gắn lon thiếu úy cảnh sát chủ bị, tập sự tại nha cảnh sát, chuyên trách an ninh, một, adjutant, hạ sĩ quan Pháp, tương đương với thượng sĩ. Anh vẫn thường để ý tìm Luân. Lúc đầu, không có tin tức gì. Anh không được quyền liên lạc với Sa. Nhưng tình cờ một lần anh gặp Sa. Qua Sa, anh biết tin Luân. Thế là yên tâm. Tối hôm qua, không nhằm phiên trực, anh định dạo phố. Đã thay quần áo. Trung úy Lê Văn Minh, trưởng toán an ninh, hớt hải đến buồng anh. Ở ngay trong vòng rào nha. Khu dành riêng cho sĩ quan độc thân. Trung úy cho biết cần đưa hai tiểu đội cảnh sát đến giáp hát Nguyễn Văn Hảo ngay. Theo mật lệnh của người tên là Hoàng Thị Thùy Dung, vì không sẵn sĩ quan trực, Trung úy nhờ anh cùng đi. Vốn chơi thân với Minh, anh vui vẻ đồng ý. Thạch đón họ trước cửa giáp. Thạch là cảnh sát bảo vệ. Họ biết, còn Thùy Dung là ai họ không rõ. Cả Minh và Quyến đều bật ngửa. Thiệt là khó gọi cô gái ấy bằng bà. Nhưng Quyến mới thật sự lảo đảo. Luân ngồi cạnh Thùy Dung. Cha mẹ ơi, anh bảy Luân đây. Không thấy thằng Sa. Quyến đã vồ tay Luân bằng cả hai tay mình. Và bây giờ thì vỡ lẽ thêm. Cái bà, tên Thùy Dung há chẳng giới thiệu. Anh Luân của tôi. Đó sao? Quyến như đi trên ngọn cỏ. Chà, anh bảy sáp vô một chị. Chưa chắc, hoa hậu Vespa qua mặt nổi. Vậy là chị này cũng đàng mình, chẳng sai. Quyến dò la Thạch. Thạch, lên lớp. Quyến, biết ít thì sống lâu, biết nhiều quá chết yểu. Chị Thùy Dung làm chức gì mà nha cảnh sát te te theo lệnh? Coi bộ ngon lành giữ đa. Rồi lựu đạn nổ, rồi Quyến hạ thằng an ninh quân đội. Anh hành động hoàn toàn theo lương tâm. Một tên giết người, nó phải đền tội. Sự việc tiếp sau phức tạp quá. Song Quyến không ân hận, anh sửa soạn trước thái độ, sẽ nhận và nói rõ lý do. Anh tin là cái vỏ hợp pháp đó che được anh. Rồi Luân ân cần dặn dò. Cuối cùng, cánh cửa hé rộng, hai bóng người lách vào. Cả hai mặc blau trắng, đội mũ trắng. Quyến một tay bấm công tắc đèn, một tay nắm gọn khẩu Wesson. Khoát chăn, bật dậy, hai người lạ mặt chói mắt vì ánh đèn đột nhiên sáng rực. Chưa kịp phản ứng thì họng súng đã chĩa vào họ. Giơ tay lên, Quyến ra lệnh. Hai người líu díu giơ tay. Quay lưng lại, Quyến ra lệnh tiếp. Đúng như Luân liệu trước, bọn an ninh quân đội trả thù. Một trong hai đứa cầm dính mấy sợi lông trông như khỉ đột. Quyến suy tính nhanh. Tụi bay là an ninh quân đội. Tao biết, tao có thể bắn chết tụi bay như chơi. Tao có thể hô hoán lính gác vô còng tụi bay. Quyến nhăn mặt, ngực anh nhói trong hai thằng chắc có thằng ném ghế vào anh. Nhưng mà, tao tha cho lần này. Lần này thôi, nhớ nghen, ra ngay khỏi đây. Có tiếng chân người dậm dịch. Quân cảnh tới đó, hai đứa bước đi tự nhiên. Đừng để lính nghi, hai tên không kịp cảm ơn. Lách vội ra ngoài, Quyến chùi khẩu Wesson dưới gối. Ôm ngực, toán quân cảnh thò vào phòng. Có chuyện gì vậy thiếu úy? Không có chuyện gì, hai bác sĩ vào thăm bệnh tôi. Quyến trả lời điềm tĩnh. Thăm bệnh gì vào giờ này? Thiếu úy có gọi họ không? Một quân cảnh chợt thấy sợi dây điện rơi dưới đất. Không phải bác sĩ, tụi giết người, lập tức báo động khắp khu bệnh viện. Dĩ nhiên, Quyến không thể biết quân cảnh vừa tìm thấy xác Trung úy Minh. Phòng bên cạnh, cách trương.